Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, lòng huyết mễ cùng đắp tưới cơm. Đế đô phố dài, yên lặng hẻm nhỏ ôn nhu ánh đèn tại đen nhánh trong hẻm nhỏ lấp lóe. Phương Phương tiểu cửa tiệm, tiểu hắc yên tĩnh nằm sấp, hô hấp đều đều, ngủ ngon ngọt tiểu điếm cánh cửa đóng chặt. Trong phòng bếp, truyền ra thanh thúy có tiết tấu thái đao cùng thất tiếng va chạm. Cốc cốc cốc, thanh thúy mà êm tai bộ phương thon dài ngón tay dính lấy một chút bọt nước. Nắm thái đao, có tiết tấu cắt lấy trên thất củ cải. Thái đao huy động tốc độ 10 phần nhanh chóng, cơ hồ khiến người hoa mắt. Nhưng là bộ phương lại là đâu vào đấy. Mặt không đổi sắc, hiển nhiên đối với hắn mà nói. Loại trình độ này tốc độ cũng không tính nhanh rốt cục. Đem sau cùng một khối củ cải cắt gọn, bộ phương ngón tay quấn quanh lấy chuôi đao hơi hơi vung lên. Thái đao chính là theo ngón tay hắn xoay tròn, giống như một cái giống như quạt gió về sau. Bộ phương tay nhếch lên. Này thái đao chính là hoàn hảo cắm vào đao kia trên kệ giãn gân cốt một cái. Bộ phương hơi hơi hé miệng, đánh ngáp một cái. Hắn hiện tại không làm gì liền luyện tập đao công cùng chạm trổ. Thân thể làm một cái muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần đầu. Bếp, không thể có chút lười biếng. Đối với đầu bếp kiến thức cơ bản, hắn nhất định phải thời khắc đều là chăm chỉ luyện tập lau qua trong tay nước đọng. Bộ phương bình thản trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ kích động. Hắn tâm thần lắng đọng nhập hệ thống bên trong, lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng cũng đã cấp cho. Cái này nhiệm vụ khen thưởng tựa như là long huyết mễ. Cùng 10% chân khí tiến độ tu luyện rất không tệ, bộ phương chép miệng đi đầy miệng. Trong lòng có chút vui thích. Hắn bây giờ tu vi tiến độ không tính chậm. Chỉ ít so với những tu luyện chi nhân đó mà nói. Hắn tốc độ đột phá đơn giản theo bay một dạng. Bất quá bộ phương đối tu vi để ý cũng không phải là ở chỗ chiến đấu lực hắn đột phá tu vi vì liền. Là có thể có càng ổn định chân khí đến cung cấp hắn đun nấu những chân khí đó món ăn tuy nhiên hắn. Hiện tại là ngũ phẩm chiến vương. Nhưng là lời chân khí món ăn đun nấu xong. Chân khí của hắn chính là tiêu hao 7-8 phần. Cái này đối với hắn mà nói, rất lợi hại phiền phức mà lại, lấy hắn hiện tại tu vi, thôi động này hoàng kim long cốt thái đao thậm chí đều không thể thôi động quá lâu một lần nếu như lại đi bắt nguyên liệu nấu ăn. Hoàng kim long cốt thái đao thôi động đến một nửa, chân khí không đủ dùng trực tiếp hóa thành này hắc vấn đề thái đao. Chàng diện kia bộ phương nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ, hệ thống khen thưởng đã cấp cho. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, dựa theo hệ thống thuật, cúi thân tử, mở ra phương tủ bát, từ đó lấy ra một cái gốm sứ bình, cái này bình có chút nặng nề. Nhượng bộ phương hơi có vẻ kinh ngạc, bên trong cũng là long huyết mễ, đem cái nắp để lên bàn. Bộ phương để lộ này gốm sứ bình cái nắp, một loại mang theo một chút gay mũi mùi vị mùi gạo chính là phiêu đãng mà ra. Cái mùi này không khó nghe. Thậm chí để cho người ta có loại muốn hít sâu một hơi xúc động, bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn thấy này gốm sứ bình trong hạt tròn sung mãn thóc gạo, gạo này nhan sắc bầy biện ra hồng sắc. Chợt nhìn cảm giác ảm đạm vô cùng. Nhưng nhìn lâu, chính là sẽ phát hiện cái này hạt gạo phẳng phất tản ra yêu diễm huyết quang, đây chính là long. Huyết mễ a, nhìn tựa hồ có như vậy một số chuyện, bộ phương nhếch miệng. Duỗi ra hai ngón tay, từ đó kẹp lên một hột cơm, tiến đến phụ cận xem xét tỉ mỉ, long huyết mễ á long. Từ thất giai á long hệ linh thú huyết dịch tưới nước mà thành. Nhuộm dần á long tinh huyết, hấp thu huyết dịch tinh hoa, đi qua gian nan hoàn cảnh sinh trưởng, trưởng thành mà ra thóc gạo. Hạt gạo sung mãn, nhan sắc đỏ sậm, bao hàm nồng đậm tinh khí cùng linh khí. Là hiếm có nguyên liệu nấu ăn, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc giới thiệu, tiếng vang lên bộ. Phương nghe xong, cả người sững sờ một phen, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới long huyết này gạo cũng không phải là chân long long huyết tưới nước thóc gạo, mà chính là á long máu tưới nước. Dạng này cấp bậc còn kém lời, bất quá bộ phương cũng không có quá mức xoắn xuýt. Bây giờ hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn tối cao đều là thất giai khoảng chừng. Muốn đến là bởi vì hắn thực lực hạn chế đi. Chờ đến hắn tu vi đột phá, khả năng liền có thể thu hoạch được tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương sờ lấy ba. Nhìn lấy cái này một hũ long huyết mễ. Hệ thống cũng không cung cấp mới nhất liên quan tới long huyết mễ thực đơn. Cho nên liên quan tới long huyết mễ nấu nướng, liền cần bộ phương chính mình nghiên cứu nắm long huyết mễ. Rầm rầm hạt gạo từ ngón tay hắn khe hở trượt xuống, rơi vào bình gốm bên trong, cảm thụ được này giật chảy tại trong lòng bàn tay linh khí cùng tinh khí. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, trong lòng có phương án thóc gạo cách làm có rất nhiều. Tỉ như cơm chiên trứng cũng là cơ sở nhất gạo loại mỹ thực. Cơm chiên trứng nói khó không khó, thiết đơn giản cũng không đơn giản. Bởi vì đối với rất nhiều đầu bếp mà nói đây là nhập môn món ăn. Trên cơ bản học tập mấy ngày liền sẽ. Nhưng là phải làm cho tốt. Độ khó khăn lại rất lớn, nhưng là bộ phương cũng không tính dùng long huyết mễ tới làm cơm chiên. Trứng. Không phải là bởi vì cơm chiên trứng không tốt. Mà là bởi vì bộ phương tìm không thấy xứng với long huyết này gạo trứng làm cơm chiên trứng. Gạo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là trứng tầm quan trọng, nhưng cũng là không thể xem nhẹ. Hắn trước từ bình gốm trong đổ ra một nửa long huyết mễ, đổ vào một cái xứ trong chậu. Lại rót nhập toát lên lấy linh khí thiên nước suối. Bắt đầu vo gạo móc một hồi gạo. Người nào nhan sắc dần dần thẩm thấu ra một chút hồng sắc. Mỗi một hạt long huyết mễ đều là nhiễm lấy lộng lẫy. Sung mãn nở nang đem cái này vo gạo nước ngược lại đến này đang cố gắng khỏe mạnh trưởng thành ngũ. Văn ngộ đạo thụ chậu hoa trong. Cho hắn một số tưới nhuần. Bộ phương trở lại trong phòng bếp. Đem long huyết mễ đổ vào lồng hấp bên trong. Phóng tới bếp lò sắt trong nồi. Bắt đầu chưng nấu. Tại chưng nấu quá trình bên trong, bộ phương lại là bắt đầu lên tay đun nấu hắn món ăn. Lấy ra một khối mập đầy du long nghiêu thịt. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ. Lòng cốt thái đao nổi lên. Đùa nghịch một cái đao hoa. Liền đem du long nghiêu thịt toàn bộ cắt thành nát con trai hình dáng châm lửa. Chảo nóng. Đổ vào dầu nước. Tăng thêm một số gia vị phối liệu. Xào lăn một phen. Gây mũi mùi thơm chính là mãnh liệt mà ra, đem du long nghiêu thịt đổ vào trong nồi. Bộ phương bỗng nhiên đem chân khí mãnh liệt chuyển vận, bao trùm ở nồi sắt, về sau bắt đầu xào lan, hỏa quang mãnh liệt mà lên, điên nồi một phen, dầu nước văng khắp nơi, cái sẻng cùng nồi sắt va chạm lúc phát ra âm thanh tại thượng kinh trong. Tiểu điếm tiếng vọng chỉ chốc lát sau, nồng đậm châu mùi thịt chính là phiêu đãng mà ra, quanh quẩn tại thượng kinh tiểu điếm phía trên hướng trong nồi đổ vào thêm bột vào canh tốt nước. Hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy du long nghiêu thịt nhất thời trong nồi cuồn cuộn rung động. Đậm đặc thơm nước chất lỏng sôi trào nổi lên, đem nắp nồi đậy lại. Để du long nghiêu thịt buồn bực một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, bộ phương tìm ra một cái hình tròn dẹp bàn. Lấy một cái củ cải trắng. Long cốt thái đao trong tay xoay tròn. Đối này củ cải trắng chính là huy động lên đến. Chỉ chốc lát sau, một đóa tinh xảo vầy đóa chính là hiển hiện. Đối với bây giờ bộ phương mà nói, điêu khắc một đóa hoa thực sự không tính là việc khó gì. Đem hoa bày ở mâm tròn kia phía trên, bộ phương bưng mâm tròn đi đến này đã tản mát ra nồng đậm mùi gạo lồng hấp phía trên, để lộ lồng hấp nóng hôi hổi mà lên, nồng đậm tinh khí cùng hương khí tiêu tán mà ra. Bộ phương hít sâu một hơi, hơi có chút say mê. Gạo này hương mang theo một số cam liệt ngọt, thấm vào ruột gan, từ đó múc nhất đại muỗng long huyết mễ cơm. Đắp lên mâm tròn kia bên trong, hình nửa vòng tròn tản ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy long huyết mễ sung mãn mà mùi thơm ngát. Trêu đùa nhân vị nụ cùng muốn ăn đem lồng hấp thu về. Bộ phương chính là trở lại nồi trước, trong nồi phát ra không ngừng lộc cộc âm thanh, không ngừng có mùi thịt tràn ra ngừng bắn. Mở nồi sôi, nhiệt khí mãnh liệt mà lên, tựa như là một quả hương khí bom bắn ra đồng dạng trong nồi. Đậm đặc chất lỏng theo nổ tung bọt khí mà chậm chậm lưu động. Này trong suốt thơm nước du long nghiêu trên thịt chất lỏng quang hoa lấp lóe, bộ phương thuần thục khẽ. Vấp nồi, một cái muỗng liền đem du long nghiêu thịt vơ vét ra. Đem du long ngưu thịt chậm rãi đổ vào này thơm nước long huyết mễ chung quanh. Hai loại mùi thơm lộn xộn, càng làm cho nhân nạn lấy tự chế đem này đậm đặc chất lỏng múc ra. Tưới nước tại long huyết mễ cơm cùng du long ngưu trên thịt. Đậm đặc chất lỏng chảy xuôi, nóng hôi hổi ánh đèn. Đậm đặc chất lỏng phảng phất đang phát tán ra quang mang. Chất lỏng trong du long ngưu thịt tại nhiệt khí tác dụng run nhẹ nhẹ. Chất lỏng thẩm thấu nhập long huyết mễ cơm trong khe hở. Bắt đầu khiến cho cơm buông lỏng. Khiến cho ẩn chứa trong mùi thơm dần dần phóng xuất ra. Bộ phương đánh một cái búng tay. Khóe miệng kéo một cái. Hoàn thành đạo này đã đơn giản lại không đơn giản món ăn. Long huyết thịt bò đắp tưới cơm. Hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.